Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, sứt đầu mẻ chán Trung Châu. Cùng ngày trở lại Ngọc Trúc Sơn Trang, cùng bộ phi yên bàn giao một cái, không phải Lục Xanh sợ vợ, thực sự là nhiều ngày như vậy chưa có trở về nhà. Liền cái tin tức đều không để ý tới Ứng Hòa lão bà nói một tiếng. Tiểu Phượng Hoàng đâu? Ta thả nàng đi kinh thành. Đi kinh thành, cái này không chẳng khác nào sói tiến bãi nhốt cừu, con chuột tiến vào vại gạo a. Bộ phi yên trợn nhìn Lục Xanh liếc mắt, ngươi hình dung như thế nào ngươi khuê nữ? Mặc dù ví von có chút không thích hợp, nhưng lấy Tiểu Phượng Hoàng dày vò kinh trên cơ bản không có gì khác biệt. Nàng đi kinh thành tất nhiên là vô pháp vô thiên. Ai dám quản hắn? Ai có thể quản hắn? Người trước đó không phải nói cho ta Dĩnh Nhi có số đào hoa à? Có thể phái đi ra nhìn cũng chỉ có Phượng Hoàng. Ha ha, Lục Xanh cười cười không nói lời nào. Người nói ma thụ đang cướp đoạt thần châu linh khí. Cây kia hẳn là ma thụ. Đúng rồi, thụ thần tàn phá bừa bãi thiên địa thời điểm ngươi hẳn là cũng trải qua a. Ngươi nói chuyện này có phải hay không là thụ thần giở trò quỷ? Không có khả năng, bộ phi yên lắc đầu. Năm đó thụ thần chỉ là lợi dụng thiên thời địa lợi mới thắng được đại địa chi thần. Hải Hoàng lần trước nói, có chút bất tử cảnh đỉnh phong cho rằng có thể dung chuyển chân thần địa vị. Nhưng bọn họ đều chết rồi, mà trong đó nhất tùy tiện, chết thảm nhất chính là cái này thụ thần. Thụ thần năm đó may mắn thắng đại địa chi thần, tự lấy vì chân thần cũng chỉ như là. Nhưng hắn quên, năm đó đại địa chi thần là bị hắn dùng ma thụ trọn vẹn suy yếu 2000 năm. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh đại địa chi thần, cũng là chân thần bên trong hạng chót tồn tại. Sở dĩ thụ thần năm đó gây nên, quả thực là buồn cười. Hắn bước đầu tiên đã nhìn chằm chằm chúng thần quốc độ. Tại giờ lại trò cũ về sau bị vận mệnh thần một chỉ cho đánh rơi thần đàn. Bị đánh rơi thần đàn về sau thụ thần còn không làm tỉnh. Tự cho là đúng khinh địch bố trí. Lại đem mục tiêu nhìn về phía minh giới. Kết quả có thể nghĩ, cửu u cái kia tính tình. Không nói hai lời đánh thụ thần chỉ còn lại nguyên thần. Thụ thần nguyên thần chui vào hải giới. Một lần kia liền bị Hải Hoàng đánh hồn phi phách tán. Một sợi tàn hồn phiêu tán không trung bị ta đoạt được. Về sau ta đem nó phong ấn. Sở dĩ ma thụ kẻ cầm đầu hẳn là đạt được thụ thần thần cách cửu u. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Cửu u sẽ không như thế an phận xuống tới. Thật thảm, Lục Xanh trong đầu lại là hiện ra thụ thần bị mấy cái chân thần vòng đá hạ tràng. Hình tượng cảm giác quá mạnh, thần châu long mạch chỗ trừ phi được đến đại địa thần cách, nếu không liền liền chân thần cũng vô. Pháp điều tra ra, sở dĩ, Trung Châu long mạch tại cái kia ta không giúp được ngươi. Minh bạch. Sở dĩ tối nay trong nhà ở một đêm, ngày mai ta liền muốn đi Trung Châu. Đông Hải bên này yên tâm, Hải Hoàng đã không thành tài được. Sáng sớm hôm sau, Lục Xanh đạp kiếm đi vào Trung Châu, tỳ hạ tham kiến phủ quân đại nhân. Trung Châu Huyền Thiên phủ tổng trấn Hồ Lực quỳ một chân trên đất khom người quát. Gần nhất Trung Châu thế nào? Lục Xanh nhảy xuống phi kiếm thuận miệng hỏi, đại nhân đã biết rồi. Hồ Lực sắc mặt có chút không dễ nhìn, trên mặt lộ ra đắng chát. Trung Châu gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, Ngưu quỷ thần xà đều tới. Lục Xanh vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng còn thật sự có sự tình. Nhìn xem Lục Xanh sắc mặt, Hồ Lực cũng là lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Phủ quân đại nhân không phải là vì Trung Châu hiện trạng mà đến à? Không phải, Lục Xanh lắc đầu, ngươi đi theo ta, đi vào Hồ Lực văn phòng. Lục Xanh tại sau bàn công tác tọa hạ, ngươi cũng ngồi đi, không cần, tỳ hạ đứng liền tốt. Đứng cũng được, ngươi hẳn là cũng biết. Mấy năm gần đây thần châu các lớn sinh lương đạt châu lương thực sản lượng từng năm giảm dần. Hoàng thượng đối với cái này lòng nóng như lửa đốt, mà lương thực giảm sản lượng nguyên nhân ta xem như đại khái tra rõ ràng. Thật, Hồ Lực khiếp sợ nhìn xem Lục Xanh, trong lòng lật lên cuồn cuộn sóng lớn. Các châu lương thực giảm sản lượng sự tình kéo dài 5 năm. Mặc dù năm thứ nhất, năm thứ hai không có gây nên cảnh giác, nhưng từ năm thứ ba bắt đầu triều đình thế nhưng là bỏ ra 10 phần khí lực đang điều tra chuyện này. Lên tới thái thú, xuống đến huyện lệnh, thậm chí không tiếc dán thông báo chiêu mới. Chỉ cần ai có thể tìm tới nguyên nhân, tiền thưởng vạn lượng, có thể hơn 3 năm trôi qua. Cơ hồ nửa cái đại vũ người đều tại tìm kiếm nguyên nhân lại không thu hoạch được gì. Lục Xanh ẩn cư Đông Hải 5 năm, nếu không phải thật đến bên bờ vực, Tự Lân còn không đến mức đem Lục Xanh triệu hồi tới. Dù sao thần châu sinh lương giảm dần trọng yếu, nhưng hải giới phong ấn trọng yếu giống vậy, Lục Xanh tham gia án này mới bao lâu? Căng hết cỡ cũng liền 10 ngày nửa tháng a. Dĩ nhiên tại thời gian ngắn như vậy liền giải khai bí ẩn. Là Lục Xanh quá cường hãn, vẫn là chúng ta cái này nhóm triều đình lương đống quá củi bắp. Đáy lòng tại kinh hãi đồng thời, đối với Lục Xanh sùng bái chi tình cũng nháy mắt bộc phát. Không hổ là ngươi, thiên ngoại trích tiên đại vũ huyền thiên phủ phủ quân đại nhân. Tìm ra chân tướng cũng là ngẫu nhiên, việc này cũng không phải là thiên ý mà là người làm. Ta tại Tần Châu thời điểm điều tra có một cái ẩn nấp thế lực muốn ám sát một cái trộm mộ. Về sau bị ta thẩm vấn cái kia trộm mộ về sau mới biết được nguyên lai hắn tại 7 năm trước trong. Lúc vô tình tìm được chiến quốc thời thứ nhất kỳ nhân quỷ cốc tử mộ huyệt. Từ trong mộ đạt được cửu long đồ. Đã là năm đó quỷ cốc tử hao tốn 3 thời gian 10 năm đo vẽ bản đồ ra 9 thiên long mạch. Mỗi một đầu long mạch đều có thể trấn áp một cái hoàng triều khí vận. 9 con rồng mạch, trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Năm đó trộm mộ bản nghĩ vẽ 2 phần. Nhưng ở vẽ thứ 2 phần cuối cùng một tấm đồ thời điểm mộ thất đổ sụp. Hắn vội vàng chạy ra. Thứ nhất phần hoàn chỉnh cửu long đồ bị một nhóm hạng giả áo túi cơm đoạt được. Bọn họ lợi dụng long mạch. Tại long nhãn bên trong gieo ma thụ đánh cắp đại địa linh khí, khiến thổ địa cằn cỗi, linh khí đánh mất, đây chính là 5 năm qua lương thực giảm sản lượng nguyên nhân. Thứ hai phần 8 tấm long mạch đồ đã bị ta đoạt được. Cái kia 8 chỗ linh mạch ma thụ cũng đã bị ta hủy đi. Nhưng chính là cái này thứ 9 chỗ bởi vì thiếu khuyết long mạch đồ lại là không có thể làm. Sao? Nghe đến đó, Hồ Lực trên mặt lộ ra trần trờ. Đại nhân, ngài nói thiếu thốn long mạch đồ địa phương, không phải là Trung Châu a? Chính là Trung Châu, vì cái gì hết lần này tới lần khác là Trung Châu a? Câu nói này Hồ Lực thốt ra, nhưng nói xong lại ý thức được chính mình nói không đúng lắm. Nhưng đúng là Hồ Lực đáy lòng nghĩ, tại sao là Trung Châu? Dựa vào cái gì là Trung Châu? Vì sao hết lần này tới lần khác là Trung Châu? Ta tài hoa đến Trung Châu mấy năm? Bày ra đều là chuyện gì a? Ông trời, vì sao như thế đợi ta? Nhìn xem lâm vào tự bế Hồ Lực, Lục Xanh đi vào bên cạnh hắn nhẹ nhàng chụp chụp bờ vai của hắn. Mới ngươi nói cái gì nghiêu quỷ thần xà đều đến Trung Châu là có ý gì? Tỳ hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chính là nửa tháng này đến Trung Châu hình sự vụ án liên tiếp bộc phát. Mà lại những này vụ án thủ pháp đều cực kỳ cay độc. Vẻn vẹn Thái Nguyên Thành nửa tháng phát sinh bản án chừng 30 kiện. Có thể đến nay huynh đệ nhóm liền một kiện đều không có phá được. Bây giờ không chỉ làm được lòng người bàng hoàng, huyền thiên phủ huynh đệ cũng bắt đầu bất an. Có chút huynh đệ càng là hoài nghi. Đây là chúng ta biết rõ Trung Châu a, liền đối phương là ai đều không tìm ra đến a. Hồ Lực lắc đầu, Mặc dù cảm giác được Trung Châu trong bóng tối khả năng có một cái cường hãn thế lực, nhưng huynh đệ nhóm ngoài sáng trong tối cha làm thế nào cũng cha không được. Cũng tỉ như buổi sáng hôm nay, Bách Tính đến báo hai người bị giết chết tại trong ngõ hẻm. Hai người này vốn là cũng là Trung Châu lừng lẫy nổi danh hiệp khách, võ công tuyệt đỉnh, liền liền ta đều chưa hẳn dám nói thắng. Hiện trường ta nhìn, hung thủ chỉ dùng ba chiêu liền đem hai cái đạo cảnh tông sư sát hại. Thực lực nhất định tại đạo cảnh phía trên, chỉ sợ đã phá cảnh siêu phàm. Mà nửa tháng này, Trung Châu cao thủ không ngừng bị giết. Rất nhiều môn phái trưởng môn ban đêm còn rất tốt, có thể sáng ngày thứ hai lại bị phát hiện bị người lấy đầu. Trung Châu võ lâm hiện tại tựa như là kiến bò trên chảo nóng. Mỗi ngày thúc chúng ta bản án tiến độ, nhưng chúng ta Huyền Thiên Phủ cũng tại bị cùng một chỗ Hài Nhi mất tích vụ án nhiễu đằng không. Xuất thủ tới, Hài Nhi mất tích vụ án, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Tình huống như thế nào? Nửa tháng này đến, nhiều huyện khẩn cấp báo cáo, bọn họ chỉ hạ xuất hiện nhiều lên Hài Nhi mất tích, mà lại tuyệt không phải bình thường bọn buôn người gây nên. Có phụ mẫu liền ở bên người, liền chuyển cái đầu, hài tử nhưng không thấy, có thể làm được điểm này tuyệt đối là võ lâm cao thủ. Huynh đệ nhóm cũng là bận trước bận sau tìm, thậm chí mấy cái huynh đệ không để ý tới ăn cơm trực tiếp đói hôn mê bất tỉnh. Có thể những này mất tích hài tử tựa như bốc hơi, sống không thấy người chết không thấy xác. Hài Nhi, Lục Xanh nhẹ nhàng gõ cái bàn, tại Thục Châu thời điểm ta cũng gặp phải một lần, một cái tiêu cục hảo hảo công việc không làm đột nhiên liền lừa bán lên Hài Nhi. Mặc dù 7-8 cái hài tử được ta cứu trở về, nhưng bởi vì thủ phạm chính bị diệt khẩu, những này Hài Nhi đi nơi nào liền rốt cuộc cha không nổi nữa. Trung Châu cũng là như thế, nhìn đến tất nhiên là một cái kia thế lực. Dạng này, nơi này cách Kinh Châu gần nhất, ta lập tức để Kinh Châu tổng bộ phái cao thủ tới chi viện. Đa tả phủ quân đại nhân, ngươi vẫn là gọi ta vương gia có lẽ đại nhân đi. Ngươi mở miệng một tiếng phủ quân đại nhân, chờ Chi Chu tới ngươi gọi nàng cái gì? Hồ Lực trên mặt có chút xấu hổ, sau đó nhẹ gật đầu. Tại Lục Xanh tiến vào Trung Châu Huyền Thiên Phủ thời điểm, Thái Nguyên cửa thành bên trong mười mấy cỗ xe ngựa lắc ung dung hướng cửa thành bước đi. Hiện tại Trung Châu có thể nói toàn châu giới nghiêm, bất luận là phủ thành vẫn là huyện thành, khắp nơi có thể thấy được nha dịch, Huyền Thiên Vệ cùng chú quân đang đi tuần hoặc điều tra. Huyền Thiên Vệ còn tốt, chính là nha dịch cùng chú quân tương đối chán ghét, nhìn ai đều cảm giác là người xấu. Bị như thế trần trụi ánh mắt nhìn chằm chằm, người bình thường đều sẽ nghĩ đến trốn, mà như vậy à vừa trốn lại trong mắt bọn họ là có tật giật mình. Vậy thì có ý tứ, người đuổi theo ta trốn, náo loạn nửa ngày gà bay chó chạy lại là ô long một trận. Vì việc này, các cấp nha môn cũng là cả ngày có đau không ngớt. Nha dịch vô tội a. Cảm thấy ngươi khả nghi ta đương nhiên muốn lên trước hỏi thăm a. Phát hiện ngươi chạy ta đương nhiên đuổi theo a. Có thể Bách Tính cũng là ủy khuất, ta mẹ nó không có phạm tội ngươi đuổi theo ta làm gì. Huyền Thiên Phủ bởi vì nhân thủ có hạn, sở dĩ cơ bản đều tập trung ở cửa ải chỗ, dùng tới kiểm tra người ra vào. Xe ngựa lắc ung dung lái về phía cửa thành. Ở cửa thành khẩu bị ngăn lại, phía trước nhất ngoài xe ngựa là một cái nam nhân, mặc dù dáng dấp tặc mi thử nhãn nhưng một bộ quần áo cũng rất là lộng lẫy. Dừng xe, kiểm tra, ai, quan gia chào ngươi, tùy tiện kiểm tra, xin, trong xe ngựa là ai? Ta bà nương, còn có vừa ra đời hài tử, hiện tại hài tử là Huyền Thiên Phủ cấm kỵ. Cơ bản chỉ cần nghe được hài tử, cái kia trái tim đều phải dừng lại nửa chục, kéo ra vải mành, quả nhiên thấy một nữ nhân trẻ tuổi trong ngực ôm một đứa bé. Hải tử nhìn xem rất nhỏ, mũm mĩm hồng hồng rất đáng yêu. Ngươi mang theo vợ con đi ra ngoài. Muốn đi đâu? Hiện trong thành không phải một mực có ném hài tử sự tình a. Nhỏ đáy lòng bất an sở dĩ nghĩ đến đem bà nương cùng hài tử trước đưa về nông thôn đi. Chờ việc này bình lại đón về tới. Sau lưng đều là chúng ta một cái trạch khu. Mọi người cùng nhau đi. Tương hỗ có thể chiều ứng lẫn nhau, tặc nhân cũng không dám động thủ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ